LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1663, chương 1663, chắc chắn sẽ không đi. Tô Minh ở trong lòng cũng đã sớm suy nghĩ xong nên xử lý như thế nào chuyện này. Bất cứ chuyện gì làm tốt dự tính xấu nhất, suy nghĩ biện pháp ứng đối. Đợi đến thực biến thành rất xấu loại tình huống đó lúc, người cũng sẽ không thực luống cuống tay chân, không biết làm sao. Đối với Tô Minh mà nói, khai trừ loại chuyện này, tựa hồ cũng không tính là chuyện quá lớn. Đơn giản nhất trực tiếp biện pháp, cái kia chính là vận dụng các mối quan hệ của mình. Hoa Hạ xã hội, chính là một cái cực kỳ coi trọng mạng giao thiệp xã hội. Chờ ngươi trưởng thành tiến vào xã hội sau khi liền sẽ minh bạch. Không có nhân mạch, thực nửa bước khó đi. Đương nhiên đây cũng không phải là nói nhường ngươi chuyện gì đều không làm. Chỉnh Thiên một lòng một dạ đi kết bạn người khác, kinh doanh các mối quan hệ của mình. Loại vật này là không cần tận lực đi kinh doanh, mà là hàng năm tháng dài dần dần tích lũy được đồ vật. Chính ngươi là cảnh giới gì người, liền chú định nhận biết cảnh giới gì người. Nếu không tại sao nói đàm tiếu có hồng nho, đi lại không bạch đinh đây. Chính là như vậy cái đạo lý. Nghĩ phải biết hữu dụng người, kinh doanh tốt các mối quan hệ của mình. Một cái rất đơn giản tiền đề chính là, người đến để cho mình trở nên ưu tú. Tô Minh nhận biết đại lão nhiều lắm, nhất là tại Ninh Thành mảnh đất này giới bên trên. Quả thực nhiều không được. Người hai cánh tay vươn ra, phát hiện đầu ngón tay dùng hết đều số không hết. Lý Tử Nghiêu loại hình coi như xong, xử lý điểm ấy cái dám lớn một chút sự tình, liền đem Lý Tử Nghiêu cho kinh động đến. Không cần phải vậy, mặc dù Lý Tử Nghiêu đã biết sau khi, nhất định sẽ rất tình nguyện đá Tô Minh ra sức. Bất quá Tô Minh trong lòng mình đều không tốt ý nghĩa. Người ta Lý Tử Nghiêu cũng là rất bận rộn. Nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy loại chuyện này, để cho Lý giáo thụ cũng chính là phụ thân của Lý Tử Nghiêu xuất mã tương đối tốt một chút. Dù sao Lý giáo thụ thế nhưng là Ninh Thành Đại học y khoa chứ danh tiến sĩ. Mặc dù hắn không phải Ninh Thành Đại học, bất quá cũng là một chỗ lăn lộn. Giới giáo dục người làm sao khả năng chưa từng nghe qua Lý giáo thụ tên tuổi đây. Lấy Lý giáo thụ uy vọng, giúp Tô Minh xử lý chuyện này, hẳn là rất chuyện dễ dàng. Thế là Tô Minh liền quyết định tìm Lý giáo thụ hỗ trợ. Nếu như hắn không có cách nào xử lý, lại đi tìm những người khác cũng là không trễ. Ra văn phòng sau khi, Tô Minh liền trực tiếp bấm Lý giáo thụ điện thoại riêng. Không đầy một lát, một trận sang sảng thanh âm liền từ trong loa truyền tới. Uy, là Tô Minh đi. Nghĩ như thế nào đến cho lão đầu tử gọi điện thoại. Lý giáo thụ, nhìn ngươi lời nói này, ta còn không thể điện thoại cho ngươi nha. Quá khách khí, chỉ đùa một chút, chỉ đùa một chút. Tô Minh, ngươi gọi điện thoại có chuyện gì không? Chớ cùng ta vòng quanh, có việc liền trực tiếp nói. Tô Minh cười khổ một cái, trong lòng tự nhủ những lão gia hỏa này, thực sự là một cái so một cái khôn khéo. Có chuyện gì, căn bản liền không gạt được bọn họ. Thế là Tô Minh liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra. Xác thực có chút việc. Ta mấy ngày nay không phải mới đi học nha. Tại Ninh Thành Đại học bên này. Chấm ngoặc kép, đem chuyện này đại khái nói một lần. Tô Minh cũng không giấu giếm sự thật. Bản thân đánh huấn luyện viên sự tình, cái kia cũng nói cái nhất thanh nhị sở. Lý giáo thụ nghe rõ chuyện gì xảy ra sau khi, nói thẳng, Tô Minh, ngươi nói ngươi mưu đồ gì? Ngươi dù sao cũng là Ninh Thành Đại học y khoa danh dự truyền thụ cho. Còn chạy tới bên trên cái gì đại học, muốn trải nghiệm học sinh sinh hoạt mà nói, trực tiếp đi Ninh Đại học y khoa không được sao? Chạy cái kia Ninh Thành Đại học đi làm gì? Nơi đó có cái gì tốt? Lý giáo thụ tựa hồ trong lời nói rất xem thường Ninh Thành Đại học. Tô Minh suy nghĩ một chút cũng không cảm thấy kỳ quái. Ninh Đại học y khoa cùng Ninh Thành Đại học, xem như Ninh Thành bản địa hai trường nổi tiếng. Cái này quan hệ cạnh tranh là một mực tồn tại, mà Lý giáo thụ tại Ninh Đại học y khoa đợi cả một đời. Không nhìn chúng Ninh Thành Đại học cũng là bình thường. Đoán chừng hai trường học, là bình thường xem thường a. Trên thực tế bọn họ một cái là tổng hợp loại hình đại học, một cái là viện y học. Cả hai căn bản liền không đáp một bên, cũng không có gì quan hệ cạnh tranh. Liền là đơn thuần nhìn nhau không quen mà thôi. Tô Minh chỉ có thể nói. Ta đây không phải cũng là không có cách nào nha. Người trong nhà không phải để cho lên đại học. Nghĩ đến gần nhà một chút. Y học vật này, ta cũng không học được cái gì. Liền đến Ninh Thành đại học. Lý do này để cho Lý giáo thụ trực tiếp không lời có thể nói. Xác thực lấy Tô Minh y học trình độ, chỉ sợ toàn bộ Ninh đại học y khoa đều không người có thể dạy hắn. Hắn đi cũng không có tác dụng gì, không học được đồ vật. Thế là Lý giáo thụ liền trở lại chuyện chính, nói ra, được, chuyện này ta lập tức liền giúp ngươi xử lý. Ninh Thành đại học những tên kia, thật đúng là học được bản sự, liền ngươi cũng dám khai trừ. Ta trực tiếp cho bọn hắn hiệu trưởng gia hỏa kia gọi điện thoại. Vậy thì cảm ơn Lý giáo thụ, có tin tức nói cho ta biết một tiếng. Cúp điện thoại sau khi, Tô Minh tốt xấu trong lòng cũng đã có lực lượng. Nghe Lý giáo thụ nói tự tin như vậy, Tô Minh đoán chừng chuyện này hẳn là cũng không có vấn đề gì. Ngươi là của ta tiểu nha quả táo nhỏ, tâm tình thật tốt. Tô Minh liền khẽ hát, trực tiếp hồi túc xá. Muốn tùy tiện liền đem ta khai trừ rồi, đó là không có khả năng. Còn không có đúng là thể nghiệm đến sinh viên đây. Không đúng, là còn không có thể nghiệm đến cuộc sống đại học đây. Sao có thể tùy tiện đi? Các huynh đệ, bản đại gia lại đã trở về. Còn không mau đến đây nghênh giá. Tô Minh về tới ký túc xá sau khi, trực tiếp bạo lực dùng chân, một cước giữ cửa bị đá văng. Đồng thời giống to, cái kia cái vương bát đàn, muốn chết có phải hay không? Bàn tử mấy người bọn hắn còn đang lo lắng lấy Tô Minh đây. Một trận tâm phiền ý loạn, kết quả đột nhiên này đạp cửa âm thanh, đem bọn hắn làm cho sợ hết hồn. Vương Đào trực tiếp lớn tiếng mắng một câu, bất quá ngẩng đầu lên xem xét, lại là Tô Minh đã trở về. Tranh thủ thời gian đứng lên nghênh đón hỏi, Tô Minh, tình huống thế nào? Phụ đạo viên hắn nói thế nào? Yên tâm đi, phụ đạo viên nói, ta sẽ không bị khai trừ. Bên ngoài những cái kia, đơn thuần cũng là lời đồn mà thôi. Tô Minh nói thẳng, trên thực tế phụ đạo viên có thể căn bản liền bộ dáng không phải vậy nói. Bất quá cũng là không quan trọng. Dù sao Tô Minh biết mình là khẳng định không đi được. Không cần thiết nói ra hù dọa bọn họ. Thật hay giả nha, phụ đạo viên thực sự là nói như vậy. Ba người đều ngẩn ra. Rõ ràng đây là có điểm không quá tin tưởng. Bên ngoài lời đồn đã truyền mưa gió nổi lên, kết quả Tô Minh vậy mà mang về một tin tức tốt, tựa hồ để cho người ta không thể tin được đây là sự thực. Tô Minh tiếp tục nói, ta có nhất định phải lừa các ngươi sao? Phụ đạo viên thực sự là như vậy nói với ta. Dù sao các ngươi để lại 120 cái tâm đi, ta là khẳng định không đi được. Không tin liền đợi đến trường học xử phạt thông chi a. Tô Minh sắc mặt như thường. Gặp Tô Minh đều nói như vậy, hơn nữa một bộ khí định thần nhàn bộ dáng, rất bình tĩnh, đoán chừng xác thực không có mở trừ hắn. Nếu không nào có người sau khi trở về, còn có thể như thế tao bao. Treo một trái tim, cuối cùng là rơi xuống. Vương Đào lại hỏi, trường học kia định xử lý như thế nào ngươi? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.